Trong điện thoại bà Tạ vẫn còn lải nhải không thôi. Bà dường như quên mất ngày thường đã dạy Hứa Nùng làm sao phải có phong cách quý phái, phải giống xã hội thượng lưu, dáng vẻ điềm đạm hiểu lễ nghĩa. Cách tai nghe, Hứa Nùng cũng có thể cảm nhận được ở bên kia biểu cảm của bà nóng nảy, kích động thế nào. Mẹ nói nhiều như vậy con rốt cuộc có nghe vào hay không hả? Mẹ nói cho con biết nhé, Hứa Nùng. Đừng tưởng rằng mẹ đồng ý cho con thuê phòng ở gần trường nghĩa là mặc kệ không quản con đâu nhé. Lúc đầu nếu không phải anh con thay con cầu xin, con cho là mẹ sẽ thả ra sao? Có rất nhiều chuyện mẹ có thể mở một mắt nhắm một mắt, nhưng là có vài chuyện con nhất thiết phải nghe lời mẹ. Con đã năm ba rồi, hai năm nay rất nhiều tài nguyên bên phía anh trai con đều đẩy đi, nói muốn chuyên tâm vào chuyện học. Được, mẹ tùy con, nhưng nếu như con lá mặt lá trái với mẹ, nói là dốc sức học hành sau đó thật ra lén lút không biết là tâm tư chạy đến chỗ nào, vậy đến lúc đó chúng ta sẽ phải nói chuyện thật tốt. Bà Tạ ở đầu bên kia nói đến miệng đắng lưỡi khô, thấy Hứa Nùng ở bên này vẫn luôn im hơi lặng tiếng, giọng nói lại lần nữa nâng cao, con tóm lại có nghe thấy lời mẹ nói không hả? Thật ra, trong lòng Hứa Nùng đã rất phiền chán rồi, nhưng vẫn kiên nhẫn nói. Vâng, con nghe mà. Mẹ con biết ý của mẹ con sẽ nghe lời. Bà Tạ cảm thấy sự bực tức cũng phát tiết gần hết rồi, bắt đầu chính sách dụ dỗ, con cũng không còn nhỏ nữa, nên hiểu nỗi khổ tâm của mẹ. Mẹ đặt ra yêu cầu cho con, đều là vì trải đường cho tương lai của con, để con càng được tốt hơn. Con hiểu không? Hứa Nùng im lặng cuối cùng thấp giọng trả lời. Vâng, trong lòng bà Tạ thuận khí hơn một. Gocchuyenaudio.com, chút lại tiếp lời. Cuối tháng này về nhà, anh trai con ở nước ngoài đoạt giải, nói cuối tháng kết thúc hành trình. Mẹ và chú Bùi con chuẩn bị giúp hắn ăn mừng. Lòng Hứa Nùng tràn đầy mâu thuẫn cùng bài xích, cô không muốn quay về Bùi gia, càng không muốn thấy Bùi Ngọc. Nhưng là vừa nghĩ tới cơn giận vừa rồi của bà Tạ, cô mở miệng nhưng rốt cuộc không nói ra lời muốn nói. Được, mẹ con biết rồi. Bà Tạ vừa lòng, con dặn dò. Mấy ngày nay có rảnh thì đi mua cho anh trai con mấy món quà đi. Xong rồi mẹ lại nạp tiền vào thẻ cho con đừng kiếm cái mộc mạc quá. Vâng, thấy cô ngoan ngoãn, bà Tạ cũng không lải nhải thêm nữa, đơn giản nói vài câu rồi ngắt máy. Sau khi cúp điện thoại, Hứa Nùng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, trong đêm đen chỉ điểm xuyết một ngôi sao, rất giống cô bây giờ, nhìn có chút đáng thương. Cô thở dài, đột nhiên một chút thèm ăn cũng không có, chỉ muốn tìm một chỗ nhắm mắt ngủ không quan tâm gì nữa. Nhưng ý nghĩ này còn chưa được thực hiện, bà chủ quán mì nhiệt tình đi ra, sau khi nhìn thấy cô, vội vàng lôi kéo cô vào nhà. Ôi chao, cái cô này gọi điện thoại xong rồi sao còn đứng bên ngoài. Lát nữa là mì cũng trương lên rồi. Mì quả thật có chút trương lên rồi, Hứa Nùng cầm đôi đũa đảo qua đảo lại, tâm tư căn bản không đặt trong bát mì, cũng không nhận ra đối diện có người vẫn luôn chăm chú nhìn cô. Ánh mắt của Chu Khởi vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía bên kia, không che giấu chút nào, ngược lại khơi lên sự tò mò của Trần Tiến. Hắn thuận theo ánh mắt Chu Khởi nhìn sang, phát hiện bên kia chỉ có một cô bé ăn mặc quê mùa đang ăn mì, cũng không có gì đặc biệt. Cậu làm gì vậy? Hắn hỏi Chu Khởi, nói xong lại ghét bỏ mà nhìn trang phục bảo an trên người đối phương, tớ nói, cậu cũng đủ rồi đấy, quẳng đi cái thân phận đại thiếu gia của Chu Thị không nói, chỉ nói đơn giản cậu là ông chủ quán ba này, trường đua xe này, võ trường này. Cậu cũng không thể tùy tiện như vậy chứ, đi vội vàng không mang quần áo để thay thì kêu người phụ trách bên này đi mua là được mà, dù sao chỗ này cũng là của Thẩm Mộ Ngạn, người phụ trách ở đây còn không cung phụng cậu như tổ tông đi. Chu Khởi tranh thủ đưa mắt nhìn hắn, tưởng tớ là cậu chắc. Cả ngày nghèo lịch sự tớ đồng ý, nhưng nghèo cái gì? Cậu nói ai nghèo, cậu không nghèo, được Chu Khởi dập tắt đầu thuốc lá, vậy cậu trả lại mấy trăm triệu tháng trước tớ cho cậu mượn đầu tư đi. Cậu không nghèo, huynh đệ nghèo, gần đây cần tiền. Trần Tiến, hai người nói cười ồn ào, ánh mắt của Chu Khởi thỉnh thoảng vẫn lia về bên phía Hứa Nùng. Một lát sau, chỉ thấy cô gái kia không còn thất thần giống như vừa nãy, đột nhiên cầm lọ ớt trên bàn lên, mở nắp dốc một cái, trực tiếp đổ cả lọ ớt vào trong bát mì. Sau đó, cô chỉ tùy ý trộn lên, rồi cứ thế đưa sợi mì dính đầy ớt vào trong miệng, có lẽ chỉ nhai hai ba cái cô liền bị sặc ho khan. Cặp kính trên mặt vì cô ho nên có chút siêu vẹo, cô tiện tay quẳng xuống. Tiếp đến, cô lại cầm nước khoáng bên cạnh lên từng ngụm đổ vào trong miệng. Nhìn thấy một màn này, con ngươi hẹp dài của Chu Khởi híp lại. Trần Tiến thuận theo ánh mắt của hắn lại nhìn một cái về phía đó, bật cười, cô gái này cũng rất vui tính nha, không ăn được cay còn cho nhiều ớt như vậy, đây là tự tìm ngược mà. Lời chưa nói hết, Chu Khởi bất thình lình đứng dậy, đôi chân dài sải bước về phía quầy nơi bà chủ quán thu. Gocchuyenaudio.com, tiền, Trần Tiến bị xem nhẹ triệt để. Hứa Nùng ở đầu bên này ăn không ít ớt, sau khi dùng nước xúc hai lượt vẫn cảm thấy khoang miệng và cổ họng, mắt đều nóng rát khó chịu. Cô chợt cảm thấy buồn tẻ vô vị, đang nghĩ có nên đứng dậy rời đi hay không, cái ghế ở đối diện đột nhiên bị người kéo ra. Két một tiếng, cô di chuyển ánh mắt nhìn thấy một tấm vải màu xanh nhạt là một góc vạt dưới của áo sơ mi. Tay cầm đũa của Hứa Nùng nắm thật chặt, ý nghĩ muốn đứng dậy rời đi ban đầu cũng thối lui. Cô vùi đầu xuống càng thấp hơn, có chút căng thẳng đảo mì trong bát. Người ở đối diện trực tiếp ngồi xuống, không mở miệng nói gì, nhưng Hứa Nùng lại có thể cảm nhận được đỉnh đầu của mình nhiều thêm một ánh mắt với cảm giác tồn tại cực mạnh. Đại khái qua nửa phút người kia đưa tay ra, gõ gõ mặt bàn ở gần cô. Hứa Nùng giả vờ như không nhìn thấy, vẫn như trước gục đầu xuống rất thấp nhưng khóe mắt lại lặng lẽ quan sát bên đó. Nhìn gần, bàn tay kia càng thêm thon dài dễ nhìn. Da tay rất trắng, mạch máu màu xanh hơi hơi nhô ra, khớp xương rõ ràng. Nếu chỉ đơn thuần nhìn tay, Hứa Nùng phỏng chừng sẽ nghĩ đến một đại thiếu gia sống an nhàn sung sướng, nhưng phối hợp với bộ trang phục bảo an trên người hắn, cô liền không thể không nghĩ hắn hết ăn lại nằm. Chu Khởi thấy cô giống như đà điểu không để ý người, đuôi lông mày không chút để ý mà nhướng lên. Bạn học năm ba này, cho xin chút lừa. Lời này nói rõ ràng như vậy, Hứa Nùng không thể không ngẩng đầu. Trước khi đối mặt với hắn, cô muốn lần nữa đeo cặp kính gọng đen của mình lên. Bàn tay nhỏ bé mới vừa đưa qua muốn lấy, lại bị người ngăn lại. Mì sợi tỏa khí nóng như vậy, mắt kính sẽ đầy hơi nước. Hứa Nùng cam chịu số phận, chậm chạp nâng mắt lên, đối diện với ánh mắt của người kia. Đáp lại giống hệt lúc trước, cô nói. Thật ngại quá, tôi không hút thuốc. Bên môi Chu Khởi nở nụ cười, mặt mày lộ vẻ lừa nhác vô lại à. Hứa Nùng chờ phần sau, hắn lại chậm chạp không nói gì nữa, chỉ yên tĩnh ngồi nhìn cô. Một lúc lâu sau, hắn từ từ đứng lên, giống như làm ảo thuật từ lòng bàn tay biến ra một ống mù tạt đưa tới trước mắt Hứa Nùng. Nếu muốn khóc dùng cái này, Hứa Nùng ngẩn người, khi hoàn hồn, trong quán mì đã không còn bóng dáng của hắn cùng đồng bạn. Cô nhìn ống mù tạt kia trong lòng nổi lên từng gợn sóng lăn tăn. Hắn làm sao biết cô muốn khóc, cách chương.